Hứa tiên không phải kiếm tiên. Tác giả, Ngã Vi Trích Tiên Nhân. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 29, chúng ta chính là một người nhà. Két, Hứa phủ đại môn bị mở ra. Hứa Kiều Dung lỗ tai cực kỳ linh. Phát hiện là Hứa tiên động tĩnh. Liền dơ lên chày cán bột liền đi ra tới. Dự định để cho hắn hiểu được một cái đạo lý. Nơi này tuy là Hứa phủ, nhưng ngươi buổi tối không thể không về nhà. Kết quả nàng tập trung nhìn vào, kia là một vị bao nhiêu xinh đẹp nữ tử. Một thân tuyết trắng hơi mỏng váy dài, tóc dài thắt lưu vân đái. Vốn là thanh tú động lòng người gương mặt bên trên, còn vừa đúng địa điểm xuyết một chút phấn trang điểm. Lại thêm cái kia thon dài dáng người cũng có được kinh người đường cong. Đơn giản để cho người ta hâm mộ ghen ghét. Nhưng cái này đều không phải là yếu tố. Mấu chốt nàng đi theo Hứa tiên phía sau lúc, trên mặt thường xuyên mang theo u oán cùng e lệ. Ánh mắt cũng càng là như thế. Luôn có loại muốn nhìn hướng Hứa tiên, nhưng lại không tiện ý tứ xem cảm giác. Chày cán bột rơi trên mặt đất, nhảy nhảy nhót nhót. Hứa Kiều Dung cánh tay run rẩy chỉ Hứa tiên, vội vàng đi tới, kéo lại Lãnh Thanh Hàn tố thủ. Cô nương, người cùng tỷ tỷ nói, cái kia Hứa tiên đều đối ngươi làm cái gì? Nếu là hắn làm chuyện gì xấu, ngươi nhìn ta đánh không chết hắn liền xong rồi. Ngoặc kép chấm hỏi, Hứa tiên ngẩn người, ta làm cái gì rồi? Ta một giới người đọc sách, ngoại trừ cứu người cái gì cũng không làm a. Ta thế nhưng là có học trò nhỏ giấy chứng nhận tư cách nghiêm chỉnh quân tử a. Ngươi xem thường ai vậy? Nhà chúng ta thuộc ta trình độ văn hóa cao nhất ngao. Lãnh Thanh Hàn cắn môi một cái. Nàng liếc mắt Hứa tiên. Không, Hứa công tử chưa làm qua cái gì. Thật, không đúng, không hợp lý. Hứa Kiều Dung lắc đầu. Năm đó nàng lần đầu bị Lý công phủ động thủ động cước sau này, chính là bây giờ bộ dáng này. Có oán khí nhưng lại 10 phần thẹn thùng. Không có cách, trải qua nữ nhân, hiểu được chính là nhiều. Hứa tiên nghĩ ra nói giải thích. Hứa Kiều Dung là trừng mắt nhìn hắn, lại lần nữa an ủi. Cô nương ngươi đừng sợ, ta là Hứa tiên hắn tỉ tỉ. Ngươi liền nói thật với ta, hắn có phải hay không chạm thân thể ngươi, còn không cho ngươi nói. Hứa tiên kinh hãi, trong lòng tự nhủ tỉ tỉ ngươi đoán thật chuẩn. Lãnh Thanh Hàn không có lên tiếng. Hay thật, nhưng cho ngươi năng lực hỏng rồi. Thanh lâu không có đi thành, lại biết trêu chọc lương gia nữ tử rồi. Hứa Kiều Dung cười lạnh một tiếng. Nàng liền nhặt lên trên mặt đất chày cán bột, từng bước một đi về phía Hứa tiên. Hứa Kiều Dung nói là nói như vậy, nhưng duy chỉ có chính là đi có chút chậm. Hình như đang chờ đợi cái gì. Không có, không có, tỷ tỷ ngươi hiểu lầm. Hứa tiên không đối ta làm qua cái gì. Lãnh Thanh Hàn vội vàng ngăn cản Hứa Kiều Dung. Hứa thư sinh nhẹ nhàng thở ra. Cô nương ngươi cũng đừng sợ. Hứa tiên tiểu tử này có thiên đại bản sự. Ở trước mặt ta cũng đều là hổ giấy. Hứa Kiều Dung nắm chặt tay nàng. Gặp hắn 10 phần kiên định lắc đầu. Liền không lại tiếp tục vừa rồi sự tình. Ngược lại thân mật hỏi han ân cần lên. Mà Lãnh Thanh Hàn là có sao nói vậy trả lời. Tỉ như, ta không cha không mẹ, càng không có một cái dự định thành thân đệ đệ. Tỉ như, ta năm nay hẳn là 20 tuổi. Tỉ như, ta cho tới bây giờ đều không có cùng nhau qua thân. Tỉ như, ta không phải người địa phương, vốn là tới đây tìm thân. Kết quả phát hiện thân nhân đều đã dọn đi rồi. Không cẩn thận gặp được người xấu. Hắc thủy ma, trùng hợp bị Hứa tiên cứu. Tổng kết, kiểm tra hộ khẩu bàn. Hứa Kiều Dung vì cái gì hỏi cái này a, rõ ràng một câu nói, cho không xinh đẹp đệ tức phụ. Vậy ai không cần? Nữ lớn ba a, đây chính là ôm kim chuyên. Đều hiểu không hiểu a? Tuy nói nàng vị này làm tỉ tỉ, xưa nay không lo lắng Hứa tiên cưới vợ vấn đề. Thậm chí đều sợ hắn sẽ càng cưới càng nhiều. Nhưng xinh đẹp như vậy cô nương là thật khó gặp. Để người khác dẫn đi, luôn cảm thấy có chút thua thiệt. Bây giờ người ta đã đều chủ động đưa tới cửa, cái này còn có thể để cho nàng trốn thoát rồi. còn như Hứa Tiên rốt cuộc đối hắn làm qua cái gì? Ai, thật muốn làm qua mới tốt. Hứa Kiều Dung trong lòng cao hứng còn không kịp đâu. Nàng vừa rồi đều là diễn cho ngoại nhân xem nha. Huống chi Hứa Tiên đều 17. Loại này tuổi tác liền thành thân nhân nhiều vô số kể. Nàng nếu không phải lo lắng Hứa Tiên thi không đậu tú tài. Tuy nói Hứa Kiều Dung vốn là cũng không có báo cái gì hy vọng. Mà Hứa Tiên nhìn xem đàm luận không dứt hai nữ nhân. Chỉ có thể đi đến một bên uống vào trà lạnh. Nghĩ đến một ít sự tình. Ân, đại đa số là liên quan tới Lãnh Thanh Hàn vấn đề. Một, chính mình muốn làm sao đối mặt cái này nữ. Người. Hai, Lãnh Thanh Hàn nếu như là thèm thân thể mình. Hắn làm như thế nào ngăn cản. Dù sao mình mới 17 tuổi. Chính là lớn thân thể lúc. Hắn cái này tay chân lèo khéo. Căn bản không có phản kháng dư lực. Người ta thế nhưng là tam phẩm đại năng a. Ba, Lãnh Thanh Hàn ở nhà cũng là có ích lợi rất lớn. Đó chính là năng thực lực. Đúng, Lãnh Thanh Hàn cảnh giới thật không tệ. Ta muốn thu hoạch được đầy đủ công đức. Không thể thiếu sẽ chọc cho bên trên một chút phiền toái. Mà trong nhà nhiều một vị hiền nội trợ. Thật muốn có yêu ma quỷ quái tìm tới cửa. Ngoại trừ ta trong bóng tối bày xuống thiên cương địa sát cửu cung bát quái ngũ hành 36. Biến 9. 9 bản mê huyễn sát trận bên ngoài. Chấm ngoặc kép, Lãnh Thanh Hàn nhiều ít cũng có thể giúp đỡ chút. Chấm ngoặc kép, tỷ như, trấn an tỷ tỷ của ta đừng sợ. Cũng nói cho tỷ tỷ minh bạch một cái đạo lý. Những cái kia đám yêu quái ngắn thời gian là vào không được. Chấm ngoặc kép, còn như tỷ phu của ta. Chấm ngoặc kép, hắn một cái da dày thịt béo thô bỉ võ phu. Bị đánh ói mấy lít máu cũng không có chuyện gì. Hứa Tiên trong lòng thầm nhủ. Liền gặp được Hứa Kiều Dung đi tới. Còn cảm thán nói. Không nghĩ tới Lãnh cô nương thân thế một dạng thê thảm. Liền cái người nhà cũng không có. Cái kia Lãnh cô nương là muốn mượn ở chỗ này. Tỷ tỷ là khẳng định đồng ý. Thậm chí còn có một ít mừng rỡ. Nếu không ta Hứa phủ như thế trống trải. Bình thường cũng không có tâm sự người. Như vậy đi, Lãnh cô nương sự tình ta đồng ý. Ta hậu viện có tới 6 gian phòng. Đợi lát nữa để cho hạ nhân dọn dẹp một chút. Chúng ta chính là người một nhà. Cái kia, hành, Hứa Tiên tầng tầng gật đầu. Nam chi toàn bộ biểu thị đồng ý. Kết quả là, Lãnh Thanh Hàn như cũ bị Hứa Kiều Dung lôi kéo tay. Trực tiếp đi hướng hậu viện. Muốn trừ lựa chọn cái chỗ ở. Cùng lúc đó. Người trước cũng chưa quên quay đầu mắt nhìn Hứa Tiên, hình như tại cảm tạ hắn, để cho mình tìm được nhà ấm áp. A, coi như hình như rất hiền lành. Hứa Tiên sờ sờ cái cằm, bắt đầu tính toán thu hoạch được công đức lực lượng. Nếu như nói, hắn muốn giải quyết thịt đường tăng vấn đề, nói ít phải định lượng 1 vạn tơ công đức, giải quyết địa tiên thôn vấn đề, cùng thu được 300 tia trái phải. Hiện tại không sai biệt lắm tiếp cận hơn 800 tia. Ân, lúc này mới hoàn thành 8%. Nhìn như vậy không khó lắm. Nhưng Hứa Tiên nhất định phải duy trì được trước mắt trạng thái. Bởi vì Trương Hoài Ngọc lại mời khách lời nói. Hắn là khẳng định nhịn không được phải ăn. Đến lúc đó cần cũng sẽ càng nhiều. Quận nha bên trong, làm nữ thi. Chân do càn trừng lớn mắt chó. Hít một hơi lãnh khí. Vương Lâm híp mắt, cộp cộp miệng, ta cũng không nghĩ tới a. Hứa thư sinh coi như rất phù hợp trải qua. Ai ngờ có thể chơi như thế hoa. Trường An những cái kia quan lại quyền quý đều không có hắn dám làm. Chấm ngoặc kép, đông đông đông. Trần Do Càn dùng ngón tay vểnh lên mặt bàn. Sắc mặt có chút ngưng trọng. Vậy hắn nhất định phải thi đậu tú tài. Bực này, bụng đói ăn quàng người. Tuyệt đối không thể để cho hắn nhìn thấy sư muội. Nếu không ta không cách nào tưởng tượng sự tình hậu quả. Nếu không làm không tốt sư phụ đều sẽ mang theo 10 vạn trừ yêu sư phụ. Trực tiếp từ Trường An giết tới. Chấm ngoặc kép, Vương Lâm gật gật đầu. Kia là tự nhiên, ta cũng không nghĩ tới cái này Hứa Tiên tướng mạo như thế khôi ngô. Nhưng hắn cùng người dính dáng sự tình là không có chút nào làm. Nhưng tiếp xuống làm sao bây giờ? Trần Do Càn cuộn lại xúc xắc. híp mắt, người ngay tại hắn đi học trên đường tiếp tục nhìn chăm chăm. Chỉ cần phát hiện hắn có đi học quán ý niệm, liền lập tức ngăn cản. Ngược lại yêu ma quỷ quái sự tình nhiều như vậy, tùy ý chọn một cái liền dẫn hắn đi. Đơn giản chính là lãng phí một chút tiền trinh mà thôi. Đều giao cho ta, chấm ngoặc kép, vậy dễ làm. Vương Lâm gật gật đầu, lại hỏi, đúng rồi, ta nghe nhị ca nói, đoạn hồn cốc trận pháp không có triệt để bổ tốt. Ai, còn không phải sao, chúng ta hiện tại chỉ là xây một chút bồi bổ. Cái nào dễ dàng như vậy liền đem nó triệt để hoàn thiện. Bây giờ chỉ là không có tà ma chạy đến mà thôi. Trần Do Can thở dài. Cái kia muốn hay không hoặc là không làm. Đã làm thì cho xong. Tìm người đến đem đoạn hồn cốc sự tình giải quyết. Khó. Trần Do Can lắc đầu. Không nói đoạn hồn cốc sự tình. Vốn là nên tiên sư phủ phụ trách. Không về chúng ta quản. Cũng không cho chúng ta quản quá nhiều. Huống chi triều đình tạm thời cũng rút không ra nhân. Thủ nhiều như vậy. Hoặc là. Ta cũng đoán không ra cấp trên đang suy nghĩ gì. Vương Lâm một mặt cười khổ. Vậy theo ngươi thuyết pháp, chúng ta cũng chỉ có thể chờ. Chỉ hy vọng đoạn hồn cốc trận pháp đừng xuất hiện vấn đề lớn. Nếu không cái này dư hàng quận, liền thật muốn mọc lên như nấm. Trần Do Can thở dài. Ta không sợ dư hàng quận mọc lên như nấm. Ta sợ là cả tòa Đại Lương phải mọc lên như nấm. Chấm ngoặc kép, PS. Cầu phiếu đề cử chuyện hơn 1000 chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.